Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51 hỏi cuốn điều tra. Ở bổ ở học Bù Tiểu Tổ dẫn dắt hạ, thập nhị trung nhắc lên xưa nay chưa từng có học tập phong trào. Đặc biệt là Trịnh Bằng Khinh, vì không kéo bạn trai chân sau, nghiễm nhiên có mất ăn mất ngủ sức mạnh. Học Bù Tiểu Tổ vốn dĩ sau lưng trộm quản hắn kêu Trịnh khắc khổ. Hiện tại cái này ngoại hiệu thăng cấp, kêu Trịnh gấp đôi áp xúc khắc khổ. Mặt khác Đường Uyển Kỳ gia nhập cũng làm bảy ban học tập trạng thái được đến rất lớn tăng lên. Này lại làm này hắn ban đồng học cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Trăm triệu không nghĩ tới, trước sau hai cái cử đi học sinh, thế nhưng đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà đầu nhập đến hậu tiến ban giáo dục sự nghiệp chung đi. Lần này trọng điểm ban, vì sao có như thế khiến người khâm phục phụng hiến tinh thần? Vẫn là nói lần này hậu tiến ban, có cái gì lệnh trọng điểm ban muốn ngừng mà không được ma lực? Nếu không phải cao tam học tập nhiệm vụ nặng nề, khả năng đã có đồng học nhịn không được tưởng tình bọn họ là một kỳ đến gần khoa học tri học. Cha biến đổi lớn chi mê, đương nhiên, mặc cho mọi người tưởng phá đầu, sẽ không biết, này hết thảy khởi nguyên, chỉ là bởi vì trọng điểm ban đại lão cùng hậu tiến ban đại lão yêu đương mà thôi. Trừ bỏ, bi thảm cũng không muốn biết chân tướng cầu tân đậu cùng Hứa Giao. Mọi người chung hạnh phúc nhất đương thuộc Khâu hiệu trưởng, hắn là thật không nghĩ tới ở giới chức trước cuối cùng một năm. Còn có thể đủ nhìn thấy thập nhị trung tình lình xảy ra hô mưa gọi gió. Mỗi ngày chỉ là tuần tra các tầng lầu lớp liền đủ hắn nhạc a cả ngày. Nhật tử liền ở như vậy khẩn trương lại tràn ngập hy vọng bầu không khí chung bay nhanh lướt qua. Liền ở tất cả mọi người thói quen loại này mang theo hơi hơi nôn nóng bình tĩnh thời điểm. Yên lặng một đoạn thời gian phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên vì đại gia bình đạm học tập sinh hoạt. Mang đến một chút tân đề tài câu chuyện, Hoắc Bình Xuyên tuyên bố, trường học đem tiến cử một bộ giáo viên vừa lòng độ điều tra hệ thống. Cũng ở cuối kỳ khảo phía trước hoàn thành đối toàn giáo tại chức lão sư lần đầu tiên vừa lòng độ điều tra, vì tiến cử này bộ hệ thống, Hoắc Bình Xuyên chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên ở trong trường học bốn phía tuyên truyền điều tra hệ thống đối dạy học trình độ mang đến đề cao cùng đối học sinh chỗ tốt, chờ đến chính thức tuyên bố lúc sau. Các bạn học tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng tâm lý thượng đã tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Cũng liền không có nói quá nhiều cái gì. Đến nỗi lão sư, tuy nói này bộ hệ thống chân chính ảnh hưởng đến chính là bọn họ kiểm tra đánh giá công tác. Nhưng bọn hắn ngược lại là nhất không có quyền lên tiếng một đám người. Làm Hoắc Bình Xuyên trước mắt hoặc tương lai cấp dưới, bọn họ chỉ có thể bị động mà tiếp thu Hoắc Bình Xuyên quyết định. Học Bù Tiểu Tổ là nhất phản cảm Hoắc Bình Xuyên một đám người. Đối hắn làm mỗi một sự kiện đều vẫn duy trì độ cao hoài nghi trạng thái. Tin tức tuyên bố lúc sau, vài người liền tụ tập tới nghiên cứu Hoắc Bình Xuyên làm cái này điều tra có cái gì bất lương mục. Đấy, tuy rằng cuối cùng không có nghiên cứu ra kết quả, nhưng là không ngại ngại đại gia đem hắn mắng to một đốn. Biểu đạt một chút tâm tình, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hai người không có tham dự thảo luận. So với những người khác chỉ có thể dựa suy đoán, bọn họ hai cái không thể nghi ngờ là nhất tiếp cận chân tướng. Đời trước Hoắc Bình Xuyên lợi dụng này bộ hệ thống diệt trừ dị kỳ, đem thập nhị trung biến thành lấy hắn vì trung tâm không gì phá nổi đoàn thể. Này một đời đại khái cũng là giống nhau mục đích, chỉ là phía trước, bọn họ còn có chút tưởng không rõ. Dựa theo bình thường thời gian tuyến, Hoắc Bình Xuyên hẳn là chờ đến lên đài lúc sau mới bắt đầu thi hành này bộ hệ thống. Vì cái gì lúc này đây sẽ đột nhiên trước tiên, thậm chí đợi không được Khâu hiệu trưởng về hưu, này không khỏi có vẻ có chút cấp khó dằn nổi. Bất quá cái này nghi vấn ở bắt được Kha Mộc Tử cho bọn hắn USB lúc sau liền giải khai. Đời trước, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ẩu đã bị Hoắc Bình Xuyên bắt được nhược điểm nghiêm trị. Lúc sau Hoắc Bình Xuyên thuận lợi an bài Hoắc Nghiệp Thụy bắt được cử đi học danh ngạch. sở hữu sự tình đều hướng tới đối bọn họ phụ tử có lợi phương hướng phát triển. Làm Hoắc Bình Xuyên có thể đâu vào đấy mà khai triển kế hoạch của chính mình. Mà này một đời, hắn sở hữu bước đi đều bị Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh quấy dày. Vì giúp Hoắc Nghiệp Thụy cướp đoạt cử đi học danh ngạch, Hoắc Bình Xuyên ở khơi thông thượng cấp quan hệ thượng tiến hành đại lượng đầu nhập. Cuối cùng lại cũng không có thể được như ý nguyện, Weibo dư luận bùng nổ, làm Hoắc Bình Xuyên phía trước trải chăn toàn bộ trở thành phế thải. Vì tự bảo vệ mình, hắn không thể không cùng mấu chốt ích lợi nhân vật làm ra lớn hơn nữa trao đổi. Cái này giáo viên vừa lòng độ điều tra hệ thống chính là trao đổi. Lần đầu tiên tiến hành giáo viên vừa lòng độ đánh giá cùng ngày. Các bạn học đều có chút hưng phấn, tuy rằng loại này đánh giá nghe tới buồn tẻ nhàm chán. Nhưng rốt cuộc chính ở vào tràn ngập lòng hiếu kỳ tuổi tác. Đối tân tiếp xúc sự vật nhiều ít đều ôm ấp có nhiệt tình. Đương nhiên, không bao gồm Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Hai người tuy rằng không ở cùng cái phòng học, nhưng là bắt được bài trắc nghiệm khảo sát thời điểm, lại vẫn là tâm hữu linh tê mà, cảm thấy một cổ thật sâu vô ngữ. Đời trước cái này vừa lòng độ điều tra là ở bọn họ tốt nghiệp lúc sau mới bắt đầu thi hành. Bọn họ đối cái này sau lại ở thập nhị trung đang thịnh hành. Quyết định rất nhiều lão sư chức nghiệp phát triển điều tra hệ thống vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh. Kia vẫn là bởi vì Lâm Nhã Trí còn ở thập nhị trung nhậm chức duyên cớ. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ gặp qua cái này đánh giá hệ thống gương mặt thật. Lúc này thấy đến nên hệ thống gương mặt thật bọn họ. Đối Hoắc Bình Xuyên mặt dày vô sỉ bốc cháy lên một cổ tự đáy lòng bội phục. Không vì cái gì khác. Cái này cái gọi là điều tra đơn sơ, cùng nó sau lại tàn hại lão sư lưu lại hiển hách uy danh hoàn toàn kém xa. Từ Lâm Khiển ánh mắt tới xem, cái này bài trắc nghiệm khảo sát, cùng hắn đại học học sinh hội làm được đồ vật trình độ không sai biệt lắm mơ siêu nhưng như vậy một. Cái đơn sơ đến vô pháp đánh giá này khoa học hợp lý tính điều tra. Sau lại Hoắc Bình Xuyên là có thể lấy tới làm đối phó lão sư vũ khí sắc bén. Có thể thấy được Hoắc Bình Xuyên ngay lúc đó thế lực cùng cuồng vọng. Mà chính là như vậy một cái điều tra hệ thống, căn cứ kha mộc từ USB cung cấp tư liệu biểu hiện. Mua sắm giá cả cao đến kinh người, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bởi vì trước tiên biết cái này điều tra hệ thống mua sắm phí dụng. Cùng với kế tiếp đem liên tục sinh ra cái gọi là giữ gìn cùng đổi mới phí dụng kim ngạch. Bắt đầu còn ảo tưởng một chút hẳn là cái hơi chút có điểm kỹ thuật hàm lượng hệ thống. Trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng tới tay cư nhiên là nhất nguyên thủy giấy chất vấn cuốn hình. Thức, liền cái máy tính phần mềm hệ thống đều không có. Ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả mặt khác đồng học thích ứng tốt đẹp. Từ lúc bắt đầu liền tiếp nhận rồi điều tra chính là hỏi cuốn hình thức giả thiết. Còn cho nhau châu đầu ghé tai nhìn xem người khác đều là như thế nào đánh giá lão sư. Bởi vì là nặc danh hỏi cuốn, vì biểu hiện công bằng, có mấy cái ban chủ nhiệm lớp còn ở học sinh điền hỏi cuốn trong lúc rời đi phòng học. Chứng minh chính mình tuyệt đối không có đối học sinh đánh giá làm ra bất luận cái gì can thiệp. Bất quá đối với 7 ban cùng 8 ban này hai cái lớp tới nói. Lão sư không can thiệp, chẳng khác nào để lại cho học sinh can thiệp không gian. Quách Đương Lập vừa thấy chủ nhiệm lớp rời đi phòng học. Lập tức ở trong ban giống lên một giọng nói, rất có khí thế mà nói. Khác lão sư các ngươi như thế nào điền ta mặc kệ. Nhưng là Lâm Nhã Trí lão sư, hắn là chúng ta Lâm lão đại ba ba. Nên như thế nào điền, các ngươi đều hiểu đi. 7 ban các bạn học, ngoặc kép, không dám không hiểu, cùng loại tình huống cũng phát sinh ở 8 ban. Bất quá Trịnh Bằng Khinh bọn họ không có Quách Đương Lập như vậy lưu manh. Trịnh Bằng Khinh là cái có cách điệu đại lão, đều khinh thường tự thân xuất mã. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang hai người liền tự giác mà kẻ sướng người họa lên. Đồng Minh Ân, ta cảm thấy Lâm Nhã Trí lão sư giáo thật sự không tồi. Ta quyết định cho hắn toàn bộ mãn phân, Lâu Tinh Quang. Hắn không ngừng giáo đến không tồi. Hơn nữa yêu dân như con, phi, ái đồng học như tử, ta cũng cho hắn mãn phân, Đồng Minh Ân. Ta tưởng mặt khác đồng học cũng nên sẽ cho hắn mãn phân đi, Lâu Tinh Quang. Không nhất định đi, Đồng Minh Ân. Ta mặc kệ, nếu là Lâm lão sư lấy không được toàn mãn phân, ta nhất định sẽ thực thương tâm, rất khổ sở, Lâu Tinh Quang. Người thực thương tâm rất khổ sở nói sẽ thế nào? Đồng Minh Ân, sẽ phát cuồng, đánh người, Lâu Tinh Quang hít hà một hơi. Sẽ đánh ai? Đồng Minh Ân hừ hừ. Ai làm ta tâm tình không tốt liền đánh ai bái? Bọn họ trước tiên hẹn trước tốt kẻ lừa gạt Chu Đạo Tháp đúng lúc nhấc tay. Ta cũng cấp Lâm lão sư mãn phân, bị uy hiếp không lo thác liền sẽ bị Bá Lăng Cầu Tân Đậu bất đắc. Dĩ cùng đầu, Lâm lão sư đáng giá mãn phân, lấy quá Lâm Khiển Trọng điểm Trương Phàm Phàm cũng không có bị an. Bài xuất diễn, hoàn toàn phát ra từ nội tâm mà nói. Ta cũng là, các bạn học, ngoặc kép, một cái đồng học không nhịn xuống phun táo. Đồng ca, người tưởng đại gia như thế nào điền nói tiếng là được. Hà tất như vậy làm khó dễ người chính mình đâu. Một cái khác gật đầu. Này kỹ thuật diễn. Các ngươi hai cái như thế nào không đi khảo học viện điện ảnh nha? Ta cảm thấy không thể. Đồng ca cùng Tinh ca liền tính khảo nhiều nhất cũng chính là đi nói tướng thanh kia cũng không? Tôi, ta xem bọn họ mấy cái có thể tổ cái đàn khẩu tướng thanh, các ngươi biết cái gì? Chúng ta đồng ca đây là ý thức lưu diễn pháp. Không hiểu đừng lung tung đánh giá, các ngươi nói như vậy ta liền sinh khí a. Chúng ta đồng là đi thần tượng lộ tuyến hảo sao? Ngoặc kép, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, Lâu Tinh Quang, ngoặc kép, Đồng Minh Ân thẹn quá thành giận. Đều cho ta điền toàn mãn phân. Nếu là đến lúc đó Lâm lão sư hỏi cuốn có một cái không phải mãn phân. Chúng ta cái này ban liền tính tan. Không còn có ban hồn. Các bạn học, ngoặc kép, không nghĩ tới. Chúng ta ban hồn cư nhiên là Lâm lão sư. Thanh âm này thập phần thổn thức, bọn họ ầm ĩ thời điểm, Trịnh Bằng Khinh đã đem chính mình hỏi cuốn điền xong rồi. Hắn duỗi cái lười eo, lười nhác mà nói, các ngươi, đại lão thanh âm một vang lên, nguyên lai ầm ĩ phòng học lập tức an tĩnh xuống dưới. Mọi người làm ra nghiêm túc nghe lời tư thế, Trịnh Bằng Khinh một tay nâng má, chậm gì gì mà nói tiếp, cấp các lão sư bình thường chấm điểm là đến nơi. Nhưng là không cần đánh quá cực đoan điểm, không cần xuất hiện toàn mãn phân loại này, thích hợp khống chế một chút các ngươi tưởng chụp Lâm lão sư mông ngựa tâm tình. Có người không khống chế được phun tào dục sen mồm nói. Chính là Trịnh lão đại, hiện tại tưởng Lâm lão sư vuốt mông ngựa chủ yếu là ngươi huynh đệ. Đồng Minh Ân, ngoặc kép, xem ra các ngươi là ý định muốn cho cái này ban tan. Trịnh Bằng Khinh lười đi để ý bọn họ thái kê lẫn nhau mổ. Tiếp tục nói, ấn ta nói làm là đến nơi. Điền xong rồi đem các ngươi điểm toàn bộ sau một phần giao cho Tinh Quang, Trịnh Bằng Khinh một mở. Miệng, tám ban đồng học cũng không dám cùng nháo Đồng Minh Ân giống nhau nháo hắn. Đại gia hai mặt nhìn nhau một hồi, sôi nổi gật đầu, đã biết, Trịnh lão đại, Đồng Minh Ân cào một chút đầu. Lão đại. Vì cái gì còn muốn sao một phần a? Lâu Tinh Quang so Đồng Minh Ân linh quang một chút, nói, đương nhiên là chính mình tính phân lạc. Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ nói, người đi cách vách tìm Quách Đương Lập, làm bảy ban người giống nhau làm như vậy. Đừng cho lão sư biết, tuy rằng không biết Trịnh Bằng Khinh là cái gì dụng ý. Bất quá Đồng Minh Ân bọn họ đã thói quen nghe hắn ra lệnh. Trong lòng biết hắn tất nhiên là có chính mình đạo lý. Liền không có quá mức với dối dám, chạy chậm đi cách vách hô lên Quách Đương Lập, làm hắn chiếu thao tác. Quách Đương Lập trước kia ở bảy ban vẫn luôn áp dụng cao áp chính sách. Tuy rằng hiện tại lãng tử hồi đầu, uy nghiêm còn ở, thực thi lên vấn đề cũng không lớn, chính là giống nhau không quá minh bạch, Trịnh Bằng Khinh là cái gì mục đích. Trịnh Bằng Khinh an bài xong rồi vừa vặn thu được bạn trai tin tức. Lâm Khiển, người nói, lần này Hoắc Cẩu Tặc có thể hay không chính mình tìm chết. Trịnh Bằng Khinh, hắn mới vừa bị tra quá một vòng, phòng chừng là không dám quá trắng trợn táo bạo. Trịnh Bằng Khinh, bất quá không quan hệ, ta cho hắn sáng tạo động tay chân cơ hội. Trịnh Bằng khinh, hy vọng hắn không cần cô phụ ta. Lâm Khiển, mặc kệ hắn có thể hay không cô phụ ngươi, ta dù sao sẽ không cô phụ ngươi. Lâm Khiển, hôm nay thổ vị lời âu yếm. 1/1, Trịnh Bằng khinh, ngươi lời âu yếm ở trong mắt ta đều là nhất thời thượng. Một chút đều không thổ. Lâm Khiển, phải không? Lâm Khiển, như quả ai, thỉnh thâm ai? Trịnh Bằng khinh, không hổ là ta bạn trai. Nói hòa tinh văn đều như vậy anh Tuấn. Lâm Khiển, người bạn trai nhận thua. Ôm quyền chấm JPG. Hết chương.